Cô vợ nghịch ngợm chọc nhầm ông xã giàu có. Chương 50, hung hăng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa điện thoại cho tôi. Xa Trước Tinh sợ An Hâm hiểu lầm, muốn giật lại điện thoại trên tay Lạc Hy Thần, cánh tay dài của Lạc Hy Thần lại giơ lên, tránh khỏi tay cô. Lúc này Xa Trước Tinh một bụng lửa giận, nếu không phải đột nhiên anh nói xen vào, chuyện cũng sẽ không rắc rối như vậy. Hít một hơi, động tác cũng trở nên hung hăng hơn, nhón chân với không tới, bỗng nhiên đầu gối cô húc vào bụng Lạc Hy Thần một cái, thừa dịp anh vô cùng đau đớn khom lưng xuống, giật lại điện thoại. Quay đầu muốn chạy, chân vừa mới lui ra, đột nhiên một cánh tay dài túm chặt từ phía sau, trọng tâm của thân hình mảnh khảnh không vững, trong chớp mắt sắp ngã xuống kia, Xa Trước Tinh nắm chặt đầu sỏ gây tội là cánh tay Lạc Hy Thần, cứng rắn kéo anh cùng té xuống. Chỉ là tư thế hai người té xuống có chút kỳ lạ. Thân hình to lớn 1m88 của Lạc Hy Thần đè lên người Xa Trước Tinh, hình ảnh này thấy thế nào cũng không phù hợp. Xa Trước Tinh té đau cả lưng, động tác vừa rồi của cô nhằm trả thù Lạc Hy Thần kéo mình lại, nhưng không ngờ sau khi ngã xuống tình hình lại biến thành thế này. Không biết Lạc Hy Thần thế nào rồi, tiếng thở dốc có chút nặng nề. Xa Trước Tinh cũng không dành quan tâm tới anh, cau mày xoa xoa khuỷu tay đang đau đớn của mình, muốn đẩy anh ra, đột nhiên phát hiện ra tình huống không thích hợp lắm. Sửng sốt vài giây, sau khi cảm nhận được rõ ràng cơ thể anh nóng lên, gương mặt. Tại, một cái đỏ bừng, anh, Xa Trước Tinh nhớ ra phải dãy giụa, đẩy đẩy anh. Đừng nhúc nhích, trọng lượng toàn thân Lạc Hy Thần đè trên người cô, giọng nói khàn khàn đè nén. Anh đứng lên trước, Xa Trước Tinh quay mặt đi, vẻ mặt không được tự nhiên. Lạc Hy Thần không để ý đến lời cô, thân thể đè nặng như cũ, ánh mắt lẳng lặng dừng lại trên mặt cô. Khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của Xa Trước Tinh nhuộm một màu đỏ ửng, nghiêng nghiêng thanh tú, như một đóa hoa mới nở tươi mát linh hoạt thuần khiết lại xinh đẹp, anh nhìn đến mức ngây ngẩn. Đây đã là lần thứ mấy, anh có cảm giác với cô, Lạc Hy Thần, Xa Trước Tinh không dám chọc giận anh, cũng không dám đẩy quá mạnh, chỉ nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, âm thanh có chút ngây thơ vô tội. Lạc Hy Thần nhìn thẳng vào mắt cô, đồng tử phản chiếu lại hình bóng bé nhỏ, bên tai là giọng nói dịu dàng, cả người anh càng cảm thấy khô nóng. Xa Trước Tinh cảm nhận được rõ ràng thay đổi này, ghé mắt cẩn thận liếc nhìn anh. Dường như Lạc Hy Thần không thoải mái lắm, một màu âm u phủ kín tầm mắt, mặt căng cứng, trán chảy xuống từng giọt mồ hôi. Xa Trước Tinh cảm nhận thấy nguy hiểm, gần đây anh giúp đỡ cô nhiều như vậy, suýt chút nữa cô đã quên mất bản tính của anh rồi. Nâng nâng chân, muốn đem anh đá văng, nhưng chân còn chưa kịp chạm vào người, đột nhiên anh lại tự mình đứng lên. Xa Trước Tinh vừa được giải thoát liền ôm quần áo của mình đi vào phòng tắm. Một tiếng khóa cửa phòng lại, vào phòng tắm rồi, dựa lên cánh cửa, thở phào một hơi thật dài. Còn may, anh vẫn tốt hơn so với cầm thú. Lạc Hy Thần đứng ngoài cửa, ánh mắt lẳng lặng dừng lại trên cánh cửa phòng tắm, lại nhìn nơi nào đó của mình vẫn chưa bình tĩnh lại, ánh mắt đen đặc như mực. Xa Trước Tinh là người phụ nữ đầu tiên dễ dàng khiến anh mất khống chế như vậy. Điều này chứng minh cái gì, cách chương?